Chương 336 Giang Nam vs Tu Tạp Thủ Lĩnh 3. Nàng đưa tay ra, cơ sở hình thái gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị nạn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Mình giải đệ đặt kẹ cả em mở thanh tiếng vang lên. Từng đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, nàng biến thân thành công. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tạp hộp bở lạ xuất hiện trong tay. N nạn đang chờ lúc công kích, lông mày hơi nhíu. Đối diện tử thần tiến sĩ, vợ ơ ý ma không có lựa chọn biến thân. Tử thần tiến sĩ, chẳng lẽ ngươi định dùng hình thái nhân loại cùng ta chiến đấu? Nạn nhàn nhạt mở miệng. Kiệt kiệt kiệt, tử thần tiến sĩ phát ra tiếng cười chói tai. Nạn, dùng hình thái này đối phó ngươi đã đầy đủ đàng khi nói chuyện, thân ảnh của hắn đông nhiên tại chỗ tiêu thất. Phanh, nạn ngực bắn tung tóe ra một đám lửa. Đạp đạp đạp, công kích lực đạo phía dưới, nạn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Trước mặt hắn vị trí bị tử thần tiến sĩ thay vào đó. Thuấn di nạn trong mắt tinh quang lóe lên. Tử thần tiến sĩ lấy tay kỹ năng một trong, hắn tự nhiên là biết được. Chỉ bất quá, nạn không nghĩ tới. Tại nhân loại trạng thái, tử thần tiến sĩ còn có thể sử dụng thuấn di kỹ năng. Gia hỏa này, đến cùng đem mình cơ thể cải tạo thành bộ dáng gì. Nạn trong lòng có chút kinh ngạc, lại cũng không phải là đặc biệt để ý trạng thái nhân loại phía dưới tử thần tiến sĩ, lực công kích cũng không cao. Lại thêm hung giáp triệt tiêu một bộ phận lực công kích. Tử thần tiến sĩ tạo thành mức thương tổn, có cũng được mà không có cũng không sao. N gặp nạn dừng lại sau đó, không có chút nào kinh hoàng, tử thần tiến sĩ biểu lộ trầm xuống. Hắn giơ tay lên bên trong liêm đao, lần nữa khóa chặt nạn. Hưu, tử thần tiến sĩ thân ảnh, trực tiếp từ tại chỗ lần nữa biến mất không thấy. Phanh, sau một khắc, nạn lần nữa trúng chiêu. Đạp đạp đạp lui lại mấy bước. Nàng đưa tay gõ gõ hung giáp, giống như là bên trên trần như thế. Chẳng hề nói một câu xong. Hắn châm trọc, lại có vẻ uy lực mười phần. Đối diện tử thần tiến sĩ, sắc mặt càng có thể. Hảo, rất tốt, tử thần tiến sĩ thấy vậy, hai tay kéo một phát chính mình áo khoác. Sau một khắc, một cái con mực quái nhân xuất hiện tại phía trước. Biến thành con mực quái nhân sau đó, một cỗ cảm giác gáp bách từ trên người hắn truyền vang khuếch tán. Xoẹt, tử thần tiến sĩ giơ lên trong tay liêm đao, công kích lần nước nạn. Lần này hắn không có sử dụng thuấn di. Thuấn di kỹ năng cũng không phải muốn dùng liền tùy tùy tiện tiện sử dụng. Nhiều lần sử dụng lời nói, vô cùng tiêu hao thực lực. Nhìn thấy tử thần tiến sĩ công kích, nạn nâng tay phải lên, đồng dạng ngưng lực vung chạm. Phanh, hai thanh vũ khí trên không trung va chạm. Mảng lớn hỏa hoa, bắn tung tóe trên không trung. Nạn cánh tay phải run lên. Trong nháy mắt chết lặng nguyên cả cánh tay. Biến thân con mực quái nhân tử thần tiến sĩ, sức mạnh tăng lên phi thường to lớn. Chẳng thể trách, mỗi lần gì đờ đại chiến lúc, hắn cùng địa ngục đại sứ bọn người là một cái đánh mấy cái. Quan trọng nhất là, tiền kỳ bọn hắn căn bản là không có rơi xuống hạ phong. Nắn, đây chính là thực lực của ngươi sao? Tử thần tiến sĩ công kích liên tục mấy hiệp phía sau, đứng tại chỗ. Chiến đấu từ đầu đến giờ, hắn một mực chiếm thượng phong. Nàn biểu hiện, nhường hắn rất thất vọng. Bất quá tử thần tiến sĩ biết, đó cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Đã như vậy, liền dùng chương này gì đỡ thẻ bài đối phó ngươi. Nàn nghe được hắn lời nói, lấy ra một tờ mang theo cả mẹn gì đỡ hệ sạch tượng đồ an bài gì đỡ thẻ bài. Hắn muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu. Nàn chợt phát hiện chính mình không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Hắn ở đây cùng tử thần tiến sĩ chiến đấu, Aegis lại không có xuất hiện. Aegis là ai? Hắn tuyệt đối là tử thần tiến sĩ lá bài tẩy sau cùng trọng yếu, như vậy chiến đấu hắn đều chưa từ NG xuất hiện, ý vị này hắn tại xử lý càng trọng yếu hơn sự tình. Nạn trước tiên nghĩ tới kẻn dạ kỳ cả dù mà cùng S qua hạ dìm trên thân. Nếu là bọn họ sức mạnh trên người bị dai sọc cờ tổ chức lợi dụng, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị nạn để vào trong khe thẻ mặt, hai tay đẩy. Mẹn gì được chứ này, lệ cả mẹn gì đỡ biên niên sử bụt lập ngự thiên chi cưới, khắc họa bệnh năm, giờ này khắc này, chính là cực hạn thơ y đế em mở thành tiếng vang lên, nạn biến thân làm giò nở hình thái. Đó là cách đó không xa đang chiến đấu hào dị ẹ mù cùng cả ghệ mì hì rổ nhau nhau dừng lại. Bọn hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn có thể thấy được cái kia cả mẹn gì đỡ. Nếu không phải cái kia giờ gì ở không tầm thường, hào dị ẹ mù liền muốn đi cùng hắn chiến đấu. Biến thân sau đó, nàng đưa ánh mắt đặt ở trên thân tử thần tiến sĩ, đưa tay ra. Tu sẽ lúc theo cả mẹn gì được do nở kỹ năng phóng thích, quảng trường bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Trung quanh dai sọc cờ quái nhân cùng cả mẹn gì đờ nhóm, nhao nhao ngưng trệ tại chỗ. Tất cả mọi người đều không thể lần nữa hành động. Hào dễ mù hai người sớm biết như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn cùng giật mình. Thời gian ngừng lại đi. Hai người bọn họ không biết đạo kinh lịch bao nhiêu lần. N thời gian ngừng lại sau đó, nàng đang chuẩn bị phóng thích công kích. Đồng nhiên, lông mày của hắn đống nhiên trầm xuống.